Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 66, Tống Vi báo thù. Góc truyện audio.com. Tống Vi siết chặt nắm đấm. Cô nghĩ, nếu người trước mặt không phải ba cô, chắc chắn cô sẽ đánh ông ta một trận tơi bời. Không biết ba là ai. Tống Vi từ dưới sàn đứng dậy, nhìn ông chế giễu. Ba, Hải Dương và Dĩnh Nhi thật sự không có ba à? Con cảm thấy có lẽ trong lòng ba biết rõ ba bọn trẻ là ai đúng không? Tống Huy Khanh nghe vậy thì ánh mắt chấn động, rồi nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Mày nói bậy bạ gì đó? Bản thân mày ra ngoài sằng bậy. Làm sao tao biết được? Được rồi, tao tới đây không phải để nói mấy chuyện này với mày. Mày theo tao tới bệnh viện. Xin lỗi dì Tô và Huyền cho tao. Rồi từ chức ở tập đoàn Đường Thị. Dẫn hai đứa con hoang của mày cút về. Nước ngoài đi. Không đời nào. Tống Vi gằn giọng từ chối thẳng thừng. Con sẽ không xin lỗi chuyện con không làm. Ba. Ba hãy gạt bỏ suy nghĩ này đi. Tống Huy Khanh không ngờ cô lại ương ngạnh như thế. Nhất thời tức muốn nổ phổi. Mày dám không nghe lời tao? Tống Vi cười đáp. Chẳng phải ba nói con là đồ bất hiếu à? Nếu đã bất hiếu thì tại sao phải nghe lời ba? Ba, con khuyên ba vẫn nên quay về đi. Bằng không con sẽ gọi cho mẹ. Con tin rằng những tài liệu đen về ba trong tay mẹ có thể khiến ba rời đi. Mày, mặt Tống Huy Khanh nhăn nhúm. Cuối cùng nổi giận đùng đùng trắng tay ra về. Ông ta vừa rời đi. Tống Vi cũng không còn duy trì dáng vẻ ung dung ứng phó như lúc nãy nữa. Mà ngồi bệch dưới sàn khóc lóc. Cô không hiểu. Cô và Tống Huyền đều là con gái ông. Tại sao ông lại thiên vị như vậy? Ngay cả con cô cũng bị ông nói là con hoang. Không biết cô đã khóc bao lâu. Đến khi cửa mở ra, giọng nói vui vẻ của hai đứa trẻ vang lên ngay. Mẹ ơi, chúng con về rồi. Tống Vi nghe vậy thì vội vàng ngừng khóc, luống cuống lau nước mắt. Không muốn bọn trẻ nhận ra cô đã khóc, nhưng tiếc rằng cô vẫn chậm một bước. Hai đứa trẻ đã chạy tới cửa. Đúng lúc nhìn thấy nước mắt vẫn chưa lau xong của cô. Nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Tống Dĩnh Nhi chạy vào trước, kéo tay Tống Vi, dịu dàng hỏi. Mặc dù Tống Hải Dương không hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Tống Vi xoa đầu hai đứa trẻ, rồi nở nụ cười miễn cưỡng. Mẹ không sao. Đúng rồi, hai con về bằng cách nào vậy? Mẹ vẫn chưa đi đón hai đứa mà. Là chú Đường đón tụi con về à? Tống Dĩnh Nhi xoay người chỉ ra sau. Tống Vi nhìn qua đó, lúc này mới nhìn thấy Đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Tuấn cũng nhìn cô, thấy bên mặt sưng đỏ của cô thì biến sắc, lạnh lùng hỏi, em bị đánh à? Tống Hải Dương nghe anh hỏi vậy mới vội nhìn bên mặt Tống Vi. Thấy dấu tay đỏ ửng đó thì khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hiện lên vẻ lạnh lẽo không hợp với độ tuổi của cậu bé. Mẹ, là ai đã đánh mẹ à? Tống Dĩnh Nhi cũng bất giác nhận ra Tống Vi bị đánh, nên òa khóc ngay. Tống Vi vội ôm bé vào lòng, vừa an ủi vừa trả lời hai cha con. Là ba tôi đánh, Tống Huy Khanh tới tìm em. Đường Hạo Tuấn mím môi mỏng. Tống Vi gật đầu. Tống Huy Khanh, Tống Hải Dương khẽ nhẩm lại cái tên này. Đôi mắt đen láy thoáng qua tia lạnh lẽo, nhưng hai người lớn không hề phát hiện ra. Đường Hạo Tuấn trầm giọng hỏi, ông ta tới tìm em làm gì? Tống Vi đặt Tống Dĩnh Nhi xuống, gượng cười đáp, còn có thể làm gì nữa? Ông ta bảo tôi đi xin lỗi Tống Huyền và Tô Thu. Em xin lỗi rồi à? Không, tôi đâu có làm sao phải xin lỗi. Tống Vi lắc đầu đáp. Tống Hải Dương đảo mắt nói, mẹ ơi, sao Tống Huy Khanh đó lại bảo mẹ đi xin lỗi à? Trẻ con hỏi làm gì? Được rồi, con dẫn em về phòng chơi đi. Tống Vi gõ đầu cậu bé, rồi giao Tống Dĩnh Nhi cho cậu. Mặc dù Tống Hải Dương không cam lòng khi không nhận được câu trả lời mong muốn. nhưng vẫn dẫn Tống Dĩnh Nhi về phòng. Tổng Giám đốc Đường, cảm ơn anh đã giúp tôi đưa bọn trẻ về nhà. Tống Vi khẽ cúi người bày tỏ lòng cảm ơn với Đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Tuấn khiêm tốn đỡ cô dậy hỏi. Em đã đỡ hơn chưa? Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ có đầu vẫn còn hơi choáng thôi. Nhưng đã hạ sốt rồi. Vậy thì tốt. Đường Hạo Tuấn gật đầu nói. Tống Vi nghiêng người nhường đường nói. Tổng Giám đốc Đường, anh vào trong ngồi một lát đi. Đường Hạo Tuấn do dự một lát, cũng không từ chối, mà nhấc chân đi vào. Tống Vi rót ly nước cho anh, bỗng lên tiếng. Tổng Giám đốc Đường, thật ra tôi vẫn chưa nói cho anh biết. Tô Thu là do chủ nhiệm Tống đẩy. Bàn tay đang cầm ly nước của Đường Hạo Tuấn khẽ lắc lư. Em nói gì? Tống Vi nhìn anh, lặp lại câu mới nói lần nữa. Tô Thu là do chủ nhiệm Tổng đẩy. Lúc đó, tôi chọc giận bà ta, nên bà ta muốn đánh tôi. Rồi chủ nhiệm Tổng đi tới, định đẩy tôi từ phía sau. Nhưng tôi đã né nên cô ta đẩy trúng Tô Thu, rồi vu oan giá họa cho tôi. Em có chứng cứ gì không? Đường Hạo Tuấn híp mắt nhìn thẳng vào cô. Cách chương.